Các bạn mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio Đọc Truyện Qua Trần. Do hôm nay mình đi làm thêm nên là về muộn, nên bây giờ mới có thể vào đọc truyện để cho các bạn nghe. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe chương 160. Cũng không lâu sau, ba người Lâm Phàm liền đi tới trước một quân danh khổng lồ, trọn vẹn 30.000 đại quân. Xin lỗi, mình mở nhầm file. Mời các bạn cùng nghe chương 161. Tiêu Nguyên Kinh đơn thương độc mã, trực tiếp từ trên tường thành đi tới đi lui công kích. Dưới móng sắt vó ngựa, người chết trong tay hắn nhiều vô số. Quá chậm, những người này quá chậm. Tiêu Nguyên Kinh mặt không thay đổi, đem các binh sĩ giết chết. Toàn bộ tường thành, vậy mà để Tiêu Nguyên Kinh, một người giết đến người ngã ngựa đổ. Lúc này kỵ binh sau lưng Tiêu Nguyên Kinh cũng nhất nhất đi theo mà đến. Lúc này không có người thủ thành, bọn hắn dễ dàng vượt lên tường thành, sau đó mở cửa thành ra. Yến quân thật sự đã vào thành. Vô số binh sĩ tể quốc ở Đông Thành, sau khi nghe nói tin tức, vội vàng hướng nội thành rút lui. Tại chỗ ở phủ thành chủ Sa Thiên Duệ, bẩm báo, cửa thành bị Yến quân công phá. Cái gì? Cửa thành đã bị công xuống rồi sao? Nhanh như vậy à? Hoàng Minh làm ăn kiểu gì vậy? Để cho hắn lăn tới gặp ta. Sa Thiên Duệ giống to, lập tức nghe lệnh tới Hoàng Minh. Nếu không thủ được thành, đưa đầu tới gặp. Hoàng tướng quân đã đền nợ nước. Tên lính nói, ngài ấy không đỡ nổi một chiêu chi địch của Tiêu Nguyên Kinh. Tiêu Nguyên Kinh đơn thương độc mã, xông lên tường thành. Sau đó tới như nước xoáy, đem giết hết người ngã ngựa đổ. Căn bản không có cách nào ngăn cản được Yến quân sau lưng. Cái gì? Người ở chỗ này đều sắc mặt đại biến. Sa Thiên Duệ sắc mặt trầm xuống nói. Đã sớm nghe nói, Tiêu Nguyên Kinh thực lực không tầm thường. Không nghĩ tới lại mạnh như vậy. Quả nhiên là thiếu niên xuất anh hùng. Hắn biến mất có 3 năm. Mà thực lực lại lợi hại như vậy. Một bên Tảo Huân nhịn không được nói. Tiêu Nguyên Kinh đã có bản sự như vậy. Vì sao ban đầu không dựa vào pháp lực của bản thân, ngược lại để cho nhiều binh lính mình chết như vậy chứ? Hắn cuối cùng chỉ có lại một mình, lúc này mới xông ra. Sa Thiên Duệ nhàn nhạt nói. Mặc kệ người mạnh thế nào, pháp lực cũng là có hạn. Tiêu Nguyên Kinh cũng không ngoại lệ. Nếu hắn ban đầu liền công kích, chỉ sợ cũng khó mà còn sống đi tới trước cửa thành. Sa Thiên Duệ rất tỉnh táo. Hắn biết rõ Tiêu Nguyên Kinh không đơn giản. Chỉ không nghĩ tới tường thành lại phá được nhanh như vậy. Để người Đông Thành rút khỏi đó, tập kết đại quân. Sa Thiên Duệ hử lạnh một tiếng. Hắn có lẽ nhiều nhất chỉ còn lại có 20.000 người. Thủ hạ ta còn trọn vẹn 80.000 đại quân. Kỵ binh của hắn lại tinh nhuệ. Xuống ngựa còn có thể cùng 80.000 đại quân ta đánh sao? Không xong rồi. Nơi thương binh chữa thương, có một số binh sĩ chạy vào. Yến quân đã công phá cửa thành, tiến vào Đông Thành. Cái gì? Chẳng những thương binh tĩnh dưỡng, khuôn mặt lộ ra vẻ không dám tin. Khụ khụ. Lúc này, Lưu Tiểu Phong mơ mơ màng màng tỉnh lại. Tiểu tử ngươi coi như mạng lớn. Lâm Phàm lúc này mở miệng nói. Lưu Tiểu Phong chậm rãi mở ra hai mắt, thấy Lâm Phàm nói. Đà tạ đại ân nhân cứu mạng. Nơi này là đâu? Nói xong, Lưu Tiểu Phong nhìn thấy nơi này là binh sĩ tề quốc đang chữa thương. Hắn nhìn tới đây, cắn răng liền rút ra bội kiếm bên hông, muốn cùng những thương binh tề quốc liều mạng. Lâm Phàm khoác tay lên bả vai hắn nói. Đều là thương binh cả, quân nhân sát thương binh là không nên. Lưu Tiểu Phong cắn răng nói. Tôi cũng là thương binh, đánh lên, tôi cùng bọn hắn cũng coi như là công chính. Lâm Phàm sững sờ, không khỏi có chút im lặng. Tiểu tử này ngược lại thật là có ý tứ. Lưu Tiểu Phong cắn răng lớn tiếng quát. Các huynh đệ của tôi đều đã chết hết. Tôi há có thể sống tạm. Tôi muốn báo thù cho bọn họ. Lâm Phàm ánh mắt bình tĩnh. Hắn có lý giải Lưu Tiểu Phong. Một mình ngươi có thể làm được gì? Để đao xuống sẽ có cơ hội. Tiếng hét của Lưu Tiểu Phong cũng khiến thương binh xung quanh chú ý không ít. Lão quân y cũng đi tới, nhìn thấy Lưu Tiểu Phong hai mắt đỏ bừng, một mặt hùng sắc hỏi. Tiểu huynh đệ này làm sao vậy? Lâm Phàm cười ha ha đáp. Huynh đệ này nghe nói Yến Quân công tới, nghĩ đến các huynh đệ chết, thống khổ khó nhịn, nghĩ muốn lấy thần xác đang bị thương, đi liều mạng cùng với Yến Quân. Xung quanh những thương binh tể quốc, sau khi nghe thấy vậy, nhịn không được khen. Đúng là hảo tiểu tử, không hổ là hán tử tể quốc. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, nếu có thể còn sống trở về, lão ca mời ngươi uống một ly. Thương binh xung quanh vẻ mặt tươi cười nhìn Lưu Tiểu Phong. Người nặng tình trọng nghĩa như vậy, và lúc nào đều có thể đạt được tôn trọng của người khác. Lưu Tiểu Phong nhìn bọn người tể quốc này vốn là căm hận đáng ghét. Vậy mà dùng nụ cười an ủi khích lệ, ánh mắt đầy quan tâm nhìn hắn, hắn cũng có chút chất phác. Hắn nghĩ tới Hoàng Bách Hộ, còn có rất nhiều huynh đệ đã chết. Không nghĩ tới, lúc này chỉ còn mình hắn còn sống. Nghĩ tới đây, hắn cắn chặt răng gào khóc, siết chặt nắm đấm, dùng sức đánh mạnh xuống mặt đất. Rất nhanh, trên tay của hắn dính đầy máu tươi. Thương binh xung quanh, trong mắt cũng đều là than thở. Lâm Phàm hết sức để nội tâm bình tĩnh một chút, nhưng cảnh tượng trước mắt này khiến hắn khó mà bình tĩnh được. Cho dù hắn đã gặp qua rất nhiều sinh ly tử biệt, nhưng trong lòng vẫn có chút bi thương. Được rồi, nghỉ ngơi tốt đi. Hắn trong này chờ đợi một đêm, pháp lực đã khôi phục trọn vẹn một nửa. Đám người đứng dậy, nhằm hướng Đông Thành mà đi. Lúc này, binh sĩ tể quốc Đông Thành đã nhận được mệnh lệnh toàn bộ rút lui, mà thân binh Tiêu Nguyên Kinh toàn bộ đã tiến vào chiếm giữ Đông Thành. Đối với binh sĩ tể quốc rút lui, Tiêu Nguyên Kinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc này cửa thành bị phá, sĩ khí lên cao, cưỡng ép khiến kẻ địch bất quá là chịu chết. Sa Thiên Duệ chính là danh tướng, cũng sẽ không phạm hồ đồ như vậy. Trong một phòng họp lớn của Đông Thành, tướng quân, thủ hạ chúng ta chỉ còn lại có 18.000 huynh đệ. Phương Mân Đỉnh đau lòng nói với Tiêu Nguyên Kinh. Trong phòng, rất nhiều tướng lĩnh ngồi ở bên trong. Chỉ bất quá, nhân số so với lúc trước kỳ họp thiếu đi rất nhiều. Tiêu Nguyên Kinh trầm mặc một lát rồi khẽ gật đầu. Hơn 10.000 người, mặc dù tử thương thảm trọng, nhưng chân chính trên ý nghĩ mà nói, dùng nhiều người như vậy liền công vào đã coi như là chuyện may mắn. Lương thực còn có thể chèo chống được bao lâu? Tiêu Nguyên Kinh hỏi. Các huynh đệ mang đồ ăn chỉ có thể chống đỡ được 1 ngày. Phương Mân Đỉnh đáp. Tể quốc bên kia chỉ sợ còn dư không ít người. Tiêu Nguyên Kinh ngồi trên ghế dựa, hai mắt nhắm lại trở nên trầm tư. Đúng lúc này, một binh sĩ từ bên ngoài chạy vào bẩm báo. Bẩm báo tướng quân, Lâm Phàm cầu kiến. Lâm Phàm. Tiêu Nguyên Kinh mở hai mắt nói, để cho bọn hắn vào. Rất nhanh, Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cùng Lưu Tiểu Phong từ bên ngoài đi vào. Vương gia, Lâm Phàm mở miệng nói. Tiêu Nguyên Kinh nhìn thoáng qua Lưu Tiểu Phong, hướng Lâm Phàm hỏi. Đi lên 1.000 người, còn lại bao nhiêu người? Chỉ còn một mình tôi. Lưu Tiểu Phong siết chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói. Tướng quân là thủ hạ của Hoàng Bách Hoàng Đằng Vũ. 100 người chúng tôi may mắn không làm nhục mệnh, đốt rụi kho lương. Nhưng chỉ có một mình tôi còn sống, 9 kho lương khác cũng không được rõ ràng. Còn lại một cái, Tiêu Nguyên Kinh khẽ gật đầu. Cực khổ rồi, người xuống núi hồi danh trước, chiến đấu phía sau không cần phải tham gia. Không, Lưu Tiểu Phong vội vàng nói. Tướng quân, các huynh đệ đều đã chết hết, tôi há có thể sống tạm. Tôi muốn trên chiến trường, cùng quân tề liều mạng. Người đã có phần tâm này, tốt lắm. Tiêu Nguyên Kinh gật đầu nói. Cứ đi xuống trước đi. Vâng, Lưu Tiểu Phong quay người đi ra ngoài. Tướng quân, đằng sau phải đánh thế nào đây? Lâm Phàm hỏi, sau đó ánh mắt nhìn về phía một tấm địa đồ trong phòng. Toàn bộ địa đồ cực kỳ kỹ càng, mỗi một ngôi nhà trong Tuyền Thượng Thành đều đã được đánh ký hiệu. Dù sao trước đây, Tuyền Thượng Thành vẫn luôn trong tay của Yến Quốc. Yến Quốc đối với Tuyền Thượng Thành có thể rõ ràng nhiều hơn Tề Quốc. Chỉ có thể là liều mạng. Tiêu Nguyên Kinh đối với Phó tướng Phương Mân Đỉnh nói. Chuyển tin cho Diệp Lương Bình để hắn lập tức điều khiển Tây quân gần nhất chạy tới đây. Không kịp rồi, Phương Mân Đỉnh nói. Tóm lại, ta muốn thử một lần. Nếu không có viện quân, coi như quân ta cuối cùng còn lại đại quân Sa Thiên Duệ. Cũng phải còn thừa không mấy. Nếu viện quân Tể Quốc đuổi tới, thừa lúc vắng mà vào, thủ hạ tướng lĩnh chúng ta hy sinh cũng là uổng phí. Một trận chiến này, chúng ta sẽ thắng. Tiêu Nguyên Kinh mở miệng chắc chắn. Hết thầy tướng lĩnh gật đầu đứng dậy. Sau đó Tiêu Nguyên Kinh an bài mệnh lệnh, chuẩn bị tấn công. Đông đảo tướng lĩnh liền đi ra chuẩn bị. Bọn hắn mang lương thực không nhiều, chỉ có một ngày, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vương gia, không đến 20.000 người, đánh 80.000 người, có khả năng thắng được sao? Lâm Phàm nhịn không được hỏi. Tiêu Nguyên Kinh hít sâu một hơi rồi nói. Nếu ở phía trên vùng Bình Nguyên, sẽ dễ dàng thắng được. Nhưng tại Tuyển Thượng Thành cũng không chắc chắn. Nói cách khác, vẫn có cơ hội thắng sao? Tiêu Nguyên Kinh gật đầu cười nói. Xà Thiền Duệ chiếm lĩnh Tuyển Thượng Thành mới bao lâu? Tuyển Thượng Thành là một thành lũy quân sự hóa thuần túy. Dưới mặt đất càng có vô số mật đạo. Mật đạo? Lâm Phàm sững sờ. Tiêu Nguyên Kinh trầm giọng nói. Đây cũng có thể là mấu chốt thắng hay không? Tiêu Nguyên Kinh nheo cặp mắt lại, nhìn phủ thành chủ trên bản đồ. Nếu có thể chém Xà Thiền Duệ, tinh thần đối phương tổn hao nhiều, liền có thể thắng. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm hai mắt cũng sáng rực lên. Vũ khí chiến tranh lạnh, song phương tướng lĩnh tối cao chính là chỗ quân tâm. Nếu một phương tướng lĩnh tối cao đã bị chém giết, như vậy tất nhiên quân tâm sẽ sụp đổ. Đây là điều hiển nhiên. Lúc này, Lâm Phàm cũng ẩn ẩn đã minh bạch chủ ý của Tiêu Nguyên Kinh. Bên người Xà Thiền Duệ tất nhiên là có thân binh bảo hộ, đồng thời xung quanh cao thủ nhiều như mây. Xin bà vị xuất thủ giúp ta một tay. Tiêu Nguyên Kinh nói. Lâm Phàm gật đầu đứng dậy. Hắn hiện tại không có lý do để cự tuyệt. Lúc nào xuất phát? Sau 3 canh giờ nữa. Ta trước hết sẽ để cho thuộc hạ bên này đi tiến công trước, thu hút phần lớn binh lực tới. 3 canh giờ. Lâm Phàm nghe xong gật đầu. Như vậy, lúc đó pháp lực của mình cũng có thể khôi phục được hoàn toàn. Hắn liền hỏi. Vương gia có nắm chắc giết được Xà Thiền Duệ không? Tiêu Nguyên Kinh nặng nề gật đầu. Được. Chuyến này mang người không có khả năng quá nhiều. Dù sao cũng là thông qua mật đạo để đi. Tối thiểu cũng chỉ có thể mang theo 1.000 thân binh. Nếu như không thể thuận lợi đánh bại Xà Thiền Duệ, liền có khả năng bị đại quân Tể Quốc xung quanh phản công. Tới lúc đó, đại quân đoàn đoàn vây khốn, không thành công cũng thành nhân. Thủ hạ thân binh của Tiêu Nguyên Kinh cũng không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, chỉ nghỉ được một lát, sau đó ăn một chút lương khô, liền bắt đầu hướng phủ thành chủ phát khởi tác chiến tiến công. Tể Quốc bên kia phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, song phương trong nháy mắt giao chiến. Lần này chiến trường cũng không phải là vách núi bất ngờ, mà là đường đi hẻm nhỏ. Những binh lính Yến Quốc này đều là quân đội tinh nhuệ nhất. Mặc dù xuống ngựa, nhưng sức chiến đấu vẫn dũng mãnh vô song. Trong phủ thành chủ, rất nhiều tướng quân Tể Quốc đều đang có mặt ở đây. Tào Huân cười nói, Tiêu Nguyên Kinh thật đúng là đủ dày vò. Mới lên đến nơi, không biết sống chết, hướng chúng ta khởi xướng tiến công, lại không cho binh sĩ phía dưới thời gian nghỉ ngơi. Bọn hắn chỉ sợ mang lương thực không nhiều, kéo không nổi. Xà Thiền Duệ đang ngồi trên ghế thản nhiên nói. Tướng quân anh minh. Tào Huân ở một bên vuốt mông ngựa nói. Trận đánh này đánh xong, 30.000 kỵ binh tinh nhuệ nhất của Yến Quốc đều sẽ bị tướng quân tiêu diệt. Tướng quân tất nhiên sẽ danh thủy biên sử. Nghe thấy vậy, Xà Thiền Duệ hồng quang đầy mặt, nụ cười giạt xào. Hắn mở miệng nói. Tiêu Nguyên Kinh cũng đúng là anh hùng hào kiệt. Nhưng làm gì được thủ hạ nhân thủ của ta? So với hắn, ta cũng tính có chút thắng mà không võ. Tảo Huân nói, tướng quân, trên chiến trường, cho tới bây giờ đều là thành bại luận anh hùng. Nhưng không có thuyết pháp, thắng mà không võ. Ha ha, Xà Thiền Duệ nở nụ cười nói, chuyện này để sau hãy nói. Nếu Tiêu Nguyên Kinh một mực không tiến công, Xà Thiền Duệ ngược lại sẽ sinh nghi. Lúc này, Tiêu Nguyên Kinh không kịp chờ đợi tiến công. Xà Thiền Duệ biết rõ, nhất định là lương thực không đủ, chỉ có thể là liều mạng. Lưu lại 5.000 người, chấn giữ phủ thành chủ. Những người khác, toàn bộ công đi lên, Xà Thiền Duệ nói. So với đối phương thêm ra nhiều người như vậy, chỉ là dựa vào chiến thuật biển người, cũng có thể dễ dàng đem đối phương dìm chết đuối. Vâng, Tào Huân gật đầu. Trong phòng rất nhiều võ tướng, lúc này cũng bắt đầu thổi phồng Xà Thiền Duệ. Xà Thiền Duệ mang theo nụ cười. Binh sĩ song phương nhân số chênh lệch thực sự quá lớn. Cho dù Xà Thiền Duệ là người cẩn thận, cũng không tránh khỏi có chút dương dương tự đắc. Rồi sao, người mình đánh bại là danh tướng đệ nhất được ca tụng của Yến quốc, cùng nổi danh cùng đại tướng quân Triệu Lệnh Hành. Chiến thắng này, danh khí của mình tất nhiên sẽ mặt trời ban trưa. Thời gian chậm chậm trôi qua, chiến đấu bên trong tuyển thượng thành không thể nhẹ nhàng so với lúc tấn công trước núi. Song phương máu tươi đầy đất, toàn bộ tuyển thượng thành đều tràn ngập mùi máu tanh. Rất nhanh, 3 canh giờ trôi qua, lúc này đã là giữa trưa. Mặt trời chói chang trên cao, nhưng song phương đều không có chút ý tứ nào ngừng chiến. Tiêu Nguyên Kinh vốn muốn cho thuộc hạ của mình thu hút lực chú ý đại bộ phận quân đội đối phương, mà Sa Thiên Duệ cũng nghĩ một hơi trực tiếp cầm xuống Tiêu Nguyên Kinh. Trong phủ thành chủ khổng lồ, dù sao cũng là yếu tắc quân sự. Lúc này trong phủ thành chủ trú đóng hơn 1000 binh sĩ, mà xung quanh còn lưu 4000 đại quân. Tướng lĩnh bên người Sa Thiên Duệ cũng chỉ còn lại Tào Huân cùng 3 tướng lĩnh giải tiền cảnh. Về phần những người khác, trên cơ bản đều đã bị điều động đi tiền tuyến, mang binh tiến đánh quân đội Tiêu Nguyên Kinh. Lúc này, một góc phủ thành chủ không ai chú ý. Đột nhiên phía dưới xuất hiện một mật đạo. Binh sĩ Yến quốc từ bên trong nhanh chóng đi ra. Xung quanh binh lính tuần tra phát hiện, không kịp lên tiếng báo động, đã bị Lâm Phàm một kiếm chém giết. Lâm Phàm nhìn thoáng qua 4 phía. Đây là một sân sau khổng lồ. Bên trong có không ít hoa cỏ cây cối. Có lẽ là nơi tướng lĩnh phủ thành chủ nghỉ ngơi tạm thời. Liên tục không ngừng, binh sĩ Yến quốc từ dưới mặt đất chui lên. Tiêu Nguyên Kinh cầm trong tay trường thương, nhìn về hướng 3 giải tiên cảnh. Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cùng tướng lĩnh mình mang tới. Xuất thủ, đến lúc đó ta tới đối phó với Sa Thiên Duệ. Các ngài chỉ cần ngăn chặn võ tướng bên người Sa Thiên Duệ. Tiêu Nguyên Kinh đứng mũi chịu sào. Bọn hắn có địa đồ phủ thành chủ, phi thẳng tới hướng phòng nghị sự mà đi. Lúc này trong phủ thành chủ, một đội tuần tra hơn 30 người quân tề rốt cuộc phát hiện đội quân xuất quỷ nhập thần Yến quốc. Bọn hắn giật nảy cả mình, sau đó lập tức truyền ra cảnh báo. Giết! Tiêu Nguyên Kinh cầm thương, hướng phía trước liền đánh tới. Bọn người Lâm Phàm trong nháy mắt đuổi theo. Những quân tề tự nhiên không phải là địch nhân bọn hắn. Quân tề nghe hỏi mà đến, hướng bọn họ vây giết mà tới. Nhưng lại ngăn không được bộ pháp đám người Lâm Phàm Tiêu Nguyên Kinh. Báo! Lúc này trong đại sảnh nghị sự, Sa Thiên Duệ, Tào Huân cùng 3 võ tướng đang ăn cơm trưa. Thường nghị tiếp theo nên làm thế nào để cầm xuống Tiêu Nguyên Kinh. Bỗng nhiên, một binh sĩ hoảng sợ chạy vào. Bẩm báo tướng quân, trong phủ thành chủ, đột nhiên có lượng lớn Yến quân xuất hiện, đang hướng nơi này đánh tới. Người đầu lĩnh trên người mặc bạch giáp, cầm trong tay trường thương, tuổi không lớn lắm. Sợ là Chấn Thân Vương Tiêu Nguyên Kinh. Tiêu Nguyên Kinh tới sao? Sa Thiên Duệ nghe thấy vậy nhào cặp mắt lại. Tào Huân trầm mặt nói. Bọn hắn làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây được? Chẳng nhẽ là có mật đạo? Tuyển thượng thành, dù sao cũng là do Yến quốc xây dựng. Cho dù có mật đạo cũng chẳng có gì là lạ. Sa Thiên Duệ không chút nao núng, vẫn tiếp tục ăn uống. Tào Huân liền hỏi. Tướng quân, có lui không? Chúng ta rút lui trước. Sau đó để đại quân phía dưới vây quanh Tiêu Nguyên Kinh, hắn mọc cánh cũng khó thoát. Lui sao? Sa Thiên Duệ lắc đầu. Ta tọa trấn phủ thành chủ chính là trung quân, có địch nhân đánh tới liền chạy là sao chứ? Bọn hắn chui mật đạo mà đến, dẫn đầu nhân thủ khẳng định là không nhiều. Ta ngược lại muốn đối đầu với Tiêu Nguyên Kinh, chờ ta lấy đầu của hắn ném đến tiền tuyến, nhẫn thần binh của hắn tự nhiên không công tự phá. Ý nghĩ của Sa Thiên Duệ ngược lại là cùng Tiêu Nguyên Kinh không mưu mà hợp. Sa Thiên Duệ cũng không phải là cuồng vọng tự đại, mà là nắm chắc nhất định. Tiêu Nguyên Kinh lợi hại hơn nữa, cho dù là một thương giết Hoàng Minh, Sa Thiên Duệ vẫn có lòng tin. Bản thân hắn thực lực không tầm thường, làm sao phải sợ tên tiểu bối Tiêu Nguyên Kinh này chứ? Huống chi, đây chính là đại bản doanh. Người ta xuất lĩnh binh mã tới, chính mình dẫn người chạy đi. Đối với quân tâm ảnh hưởng cũng là cực lớn. Tiêu Nguyên Kình đã tới. Hắn muốn chiến, ta để chiến. Sa Thiên Duệ nói. Đi. Vâng, Tào Huân liên tục gật đầu. Đám người lập tức hướng đám người Tiêu Nguyên Kình đánh tới. Đám người Lâm Phàm Tiêu Nguyên Kình không ngừng hướng sảnh lớn mà đi. Những binh sĩ tể quốc này sao có thể chống đỡ được bọn hắn? Đúng lúc này, Sa Thiên Duệ xuất lĩnh thủ hạ đuổi tới. Song phương đều dừng tay lại. Tiêu Nguyên Kinh trên người mặc bạch giáp, sau lưng khoác trường bào. Người chính là Tiêu Nguyên Kinh. Xà Thiên Duệ nheo cặp mắt lại, không ngừng đánh giá tướng quân trẻ tuổi trước mặt. Đúng vậy, không sai, quả nhiên là thiếu niên xuất anh hùng. Quả thật, bài trừ lập trường mà nói, Xà Thiên Duệ thực sự là coi trọng Tiêu Nguyên Kinh. Tiêu Nguyên Kinh, người văn thảo vũ lược, nghe nói mọi thứ đều bất phàm, thực lực còn xuất chúng. Ta cũng từng nghe nói, ngươi và thái tử chi tranh. Ta thấy Yến Hoàng thật sự là già nên hồ đồ. Nếu để cho ngươi kế thừa Yến Quốc, đại thống tốt biết bao nhiêu. Hết lần này tới lần khác, đều cho Tiêu Nguyên thân kia. Ta thấy, ngươi không ngại gia nhập Tề quốc ta. Tề hoàng ta anh minh, tất nhiên sẽ trọng dụng ngươi. Tiêu Nguyên Kinh hà hà cười nói. Nhận được xa tướng xem trọng, Tiêu Nguyên Kinh ta chính là người hoàng tộc Yến Quốc, cớ gì lại đầu hàng chứ? Đã không phải tìm tới để hàng, Tiêu Nguyên Kinh ngươi tới lấy đầu chân cổ ta sao? Xà Thiên Duệ cười hỏi. Tiêu Nguyên Kinh gật đầu nói, dĩ nhiên là tới lấy đầu của xa tướng quốc. Tốt, ta ngược lại muốn xem bản sự của Chấn Thần Vương. Giết! Xà Thiên Duệ nói xong, khí thế cường đại địa tiên cảnh hậu kỳ trên người tuôn trào ra. Tay hắn cầm một thanh trường kiếm, trong nháy mắt hướng Tiêu Nguyên Kinh đánh tới. Trường Hồng Kiếm Pháp! Đại quyền Tề quốc đều bị Trường Hồng Kiếm Phái nắm trong tay. Lúc trước Xà Thiên Duệ chính là đệ tử Thiên Phú Hồng Trường Kiếm Phái. Về sau, bởi vì tinh thông binh pháp, liền để cho hắn tham gia trong quân đội. Trong cơ thể của Tiêu Nguyên Kinh, cỗ lực lượng thần bí kia cũng tuôn trào ra. Dương chi cực trí! Tiêu Nguyên Kinh hướng Xà Thiên Duệ liền đánh tới. Oanh một tiếng vang thật lớn, song phương chiến tại một chỗ. Xà Thiên Duệ tại lúc giao thủ, sắc mặt liền đại biến. Năng lượng trong cơ thể Tiêu Nguyên Kinh cũng không phải pháp lực tu sĩ tầm thường tu luyện, mà là một loại hắn chưa từng thấy qua. Đồng thời năng lượng này cực kỳ cường đại tới cực điểm. Oanh một tiếng, Xà Thiên Duệ bị đánh liền lùi lại mấy bước. Tiêu Nguyên Kinh liền tiếp đánh tới. Lúc Tào Huân cùng ba võ tướng giải tiên cảnh, thấy xa tướng quân song phương đối chiến, liền bị rơi xuống hạ phong. Từng người sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên cấp rút tiếp viện. Phía trên chiến trường này, cũng không có thuyết pháp công bằng tuyệt đối. Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cùng Tiêu Nguyên Kinh, ba thủ hạ giải tiên cảnh, tự nhiên cũng không dám rơi ở phía sau, trong nháy mắt liền tiến lên. Sáu người bọn hắn trực tiếp đem bốn người Tào Huân ngăn lại. Lâm Phàm bay thẳng tới Tào Huân đánh tới, một mình đối phó với Tào Huân, mà Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài thì liên thủ vây công ba cao thủ Tề quốc. Không chỉ là bọn hắn, binh sĩ song phương dẫn đầu, lúc này cũng công kích chém giết. Trong phủ thành chủ, đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Người tuổi còn trẻ, nghe nói chỉ biến mất 3 năm, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã tu luyện ra được một thân bản lĩnh. Xà Thiên Duệ sắc mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Nguyên Kinh. Hắn khó có thể tưởng tượng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi 3 năm, làm thế nào mà có thể luyện thành dạng như vậy? Huống chi, người nào có thể dạy dỗ Tiêu Nguyên Kinh thành cao thủ như vậy chứ? Tiêu Nguyên Kinh nghe Xà Thiên Duệ nói liền im lặng. Tất cả mọi người cho rằng mình chỉ là biến mất 3 năm, nhưng lại không biết mình ở bên trong phải khổ luyện thời gian bao lâu. Tiêu Nguyên Kinh thu hồi ý nghĩ, nhanh chóng tiến công, hắn nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất đánh bại Xà Thiên Duệ. Phụ cận phủ thành chủ khẳng định còn chú đóng số lớn binh sĩ. Nếu binh sĩ trợ giúp tới, về sau sẽ rất phiền toái. Mà Lâm Phàm bên này thì nhẹ nhàng rất nhiều. Tảo Huân thực lực là giải tinh cảnh hậu kỳ, Lâm Phàm đối phó cũng có chút nhẹ nhàng. Tảo Huân dùng vũ khí chính là một thanh đại đao, đao pháp đùa bỡn hổ sinh uy uy, lực đạo 10 phần. Nhưng Tảo Huân trong lòng cũng kêu khổ. Nếu nói đao pháp mình cũng là nhất tuyệt, nhưng người trước mắt này sử dụng kiếm lại dễ dàng lập tức cản lại tất cả công kích của hắn. Tên này dường như có thể thấy rõ chính mình sẽ tiến công như thế nào. Tảo Huân trong lòng không ngừng thầm mắng. Hắn biết rõ đã gặp phải cao thủ. Có điều, Lâm Phàm cùng Tảo Huân đều không đem hết toàn lực. Ánh mắt hai người chính là đặt ở chiến đấu của Tiêu Nguyên Kinh cùng Xà Thiên Duệ. Lâm Phàm mặc dù có thể đánh bại Tảo Huân, nhưng hắn nhiệm vụ chỉ là ngăn chặn Tảo Huân. Dù sao, Tảo Huân cũng là giải tiên cảnh hậu kỳ cao thủ. Nếu đánh bại, chính mình chỉ sợ phải tiêu hao không ít pháp lực. Chủ yếu, mình và Tảo Huân thắng bại không phải là mấu chốt. bên Tiêu Minh Kinh mới là quan trọng. Nếu Tiêu Nguyên Kinh thua, Lâm Phàm phải nghĩ biện pháp lấy mạng sống từ địa tiên cảnh Sa Thiên Duệ cường giả mới được. Còn nếu Tiêu Nguyên Kinh thắng, như vậy chính mình thì càng không cần phí sức để giết Tào Huân, để mấy người tới làm thịt tên này là xong. Phụ cận Tiêu Nguyên Kinh cùng Sa Thiên Duệ không có binh sĩ nào dám tới gần. Song phương pháp lực ba động, người tầm thường cũng không thể nào gánh vác được. Lúc này, Sa Thiên Duệ đã bị nội thương, trong lòng của hắn thầm mắng. Tên Tiêu Nguyên Kinh thường pháp quá quỷ dị, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể kéo dài thêm. Nếu mình tự chiến ở đây, tới lúc đó quân tâm tán loạn, chỉ sợ mình nhất định không thể thua. Nghĩ tới đây, Sa Thiên Duệ cắn răng quát, Trương Hồng quán nhật. Tiêu Nguyên Kinh nhìn tới đây, hắn cũng không nghĩ kéo thêm. Cô độc một thương. Trường thương trong tay Tiêu Nguyên Kinh lúc này tách ra kim sắc, quang mang lóa mắt. Năng lượng cuồng bạo mãnh liệt, không ngừng từ trường thương trong tay Tiêu Nguyên Kinh phun trào mà ra. Những nơi trường thương đi qua, dường như có thể nghiền nát hết thảy bất cứ vật gì ngăn chặn đường đi của nó. Một kiếm Sa Thiên Duệ vung ra, hóa thành một đạo kim sắc quang mang, hướng Tiêu Nguyên Kinh liền đánh tới. Lúc này, hắn sử dụng ra uy thế một chiêu, có thể cường đại hơn so với Hoàng Thái Tử Tưởng Văn Long lúc trước. Hắn bí mật mang theo uy thế vô tận, hướng Tiêu Nguyên Kinh đánh tới. Song phương vũ khí đụng vào nhau. Trong chốc lát, Sa Thiên Duệ liền biết mình bại. Vô số lực lượng thần bí tuôn ra, mãnh liệt đánh vào trên người hắn. Một thương này hắn ngăn không được. Vù một tiếng, một thương của Tiêu Nguyên Kinh đâm vào trái tim Sa Thiên Duệ. Ta thua! Ánh mắt Sa Thiên Duệ trong nháy mắt ảm đạm. Hắn nhịn không được ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Nguyên Kinh. Ngươi... Sa Thiên Duệ còn chưa kịp nói xong, liền ầm vang ngã trên mặt đất, không còn hô hấp. Tướng quân! Tảo Huân cùng ba tướng lĩnh kinh hoàng không thôi. Không nghĩ tới, Sa Thiên Duệ mới vừa rồi còn khí thế mãnh liệt hướng Tiêu Nguyên Kinh tấn công. Giờ chỉ trong chốc lát đã thất bại. Tướng quân! Nhìn thấy Sa Thiên Duệ bỏ mình, những binh lính Tể Quốc kia mặt lộ vẻ ngốc trệ, trong nháy mắt chiến ý lập tức không còn. Song quân tác chiến, khí thế là trọng yếu nhất. Trái lại là thủ hạ của Tiêu Nguyên Kinh. Nhìn thấy Tiêu Nguyên Kinh tự thân chém giết Sa Thiên Duệ, khí thế đã tăng vọt. Thắng! Tất thắng! Tất cả thân binh của Tiêu Nguyên Kinh lớn tiếng gào thét, hướng binh sĩ quân Tề trùng sát mà đi. Khí thế rực lửa. Lui! Tảo Huân hướng ba tướng lĩnh khác đưa mắt ra ý. Ngay cả Tảo Huân là phó tướng, nhìn thấy Sa Thiên Duệ đã tử chiến, cũng đã không còn ý chí tiếp tục chiến đấu tiếp, huống chi là những binh lính phía dưới này. Trên chiến trường chính là như vậy, đặc biệt là tướng quân mang binh đi đánh giặc. Đối với sĩ khí phía dưới sẽ ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, liên quan tới thành bại. Nhưng đám người Tảo Huân muốn đi, nhưng cũng khó mà rời đi được. Đám người Tiêu Nguyên Kinh, Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài đem bọn hắn gắt gao vây khốn. Sau khi Tiêu Nguyên Kinh gia nhập chiến trường, đám người Tảo Huân nhanh chóng bị thua, đã tử chiến ở trong tay của bọn hắn. Toàn bộ trong phủ thành chủ, lúc này đều là không ngừng chém giết. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn về phía thi thể Sa Thiên Duệ đã thành công. Đại quân Tể Quốc còn chưa bị tiêu diệt hết. Tiêu Nguyên Kinh mở miệng đối với một người tướng lĩnh nói, lập tức cắt thủ cấp của Sa Thiên Duệ cùng mấy tướng lĩnh của hắn. Vâng, tướng lĩnh dưới tay hắn không dám chần chừ, vội vàng cắt thủ cấp của Sa Thiên Duệ và đám người Tảo Huân. Binh sĩ Tể Quốc trong phủ thành chủ lúc này cũng đã triệt để mất đi chiến ý, liền hướng phía bên ngoài rút lui. Ngài chuẩn bị đánh tiếp thế nào đây? Lâm Phàm nhìn về hướng Tiêu Nguyên Kinh hỏi. Sa Thiên Duệ mặc dù đã chết, dù sao Tể Quốc còn có 70-80 ngàn đại quân, muốn đánh tàn bọn hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng. Tiêu Nguyên Kinh gật đầu đáp, ta tự có phương pháp. Đi! Thủ hạ dẫn đầu cho bọn hắn từ bên trong đường hầm lần nữa trở về. Rất nhanh, đám người Lâm Phàm từ bên trong đường hầm về tới bên trong Đông Thành. Lúc này tiền tuyến các nơi vẫn đang đại chiến. Tiêu Nguyên Kinh chầm mặt, từ đường hầm đi ra, liền nhanh chân hướng phía trước mà đi. Đám người Lâm Phàm cũng vội vã đuổi theo. Song phương đang chiến đấu trên tiền tuyến, khắp nơi đều là thi thể. Không có mệnh lệnh của tướng lĩnh, sẽ không có ai được lui lại một bước. Trận chiến này, thân binh của Tiêu Nguyên Kinh cố nhiên là hung hãn, nhưng quân Tề cũng tuyệt đối là kiêu dũng thiện chiến. Trường thương của Tiêu Nguyên Kinh đâm vào thủ cấp của Sa Thiên Duệ, sau đó giơ trường thương lên, đi tới tuyển tuyến đang chiến đấu kịch liệt nhất. Một tướng quân chỉ huy tác chiến ở tiền tuyến thấy Tiêu Nguyên Kinh tự thân đến đây, liền vội vàng đi tới mở miệng hỏi. Tướng quân, ngài sao lại tới đây? Hạ lệnh cho binh sĩ thủ hạ của chúng ta ngừng chiến, triệt để lui về phía sau. Tiêu Nguyên Kinh lớn tiếng nói. Người tướng quân này nghe xong, không chút do dự gật đầu, sau đó gõ trống đình chỉ tác chiến. Quân đội trong lúc tác chiến chỉ dựa theo tiếng trống để tiếp nhận mệnh lệnh. Một đội thân binh của Tiêu Nguyên Kinh nhanh chóng rút lui. Thân binh của Tiêu Nguyên Kinh sau khi rút lui, hắn liền bước về phía trước. Trên con đường này, máu thịt bê bết, thi thể đầy đất. Nhiều binh sĩ Tề quốc đứng cũng không vững vì đã bị đánh cho kiệt lực. Nhưng ánh mắt của bọn hắn vẫn y nguyên kiên nghị. Bọn hắn tin tưởng mình cuối cùng sẽ chiến thắng. Nhưng bỗng nhiên, Yến quân lại rút lui. Hơn nữa lúc này, một tướng quân mặc áo bào trắng đi tới. Binh sĩ Tề quốc nghe đây. Ta là Tiêu Nguyên Kinh, chủ tướng Sa Thiên Duệ của các ngươi đã chết trong tay ta. Nghe thấy vậy, trên mặt binh sĩ Tề quốc đều lộ ra vẻ chấn kinh. Bọn hắn không thể tin được, nhìn đầu của Sa Thiên Duệ cắm ở trên trường thương. Vương tướng quân, kia là Sa tướng quân sao? Binh sĩ Tề quốc nhao nhao hướng một tướng quân nhìn lại. Đây là tướng quân Vương Khuê, là một trong những đại tướng của Sa Thiên Duệ. Vương Khuê mặc thiết giáp, trên người dính đầy vết máu. Lúc này, hắn nhìn thấy đầu người ở trên trường thương của Tiêu Nguyên Kinh. Trong ánh mắt toát ra vẻ chấn kinh không dám tin. Sao có thể? Làm sao có thể? Vương Khuê toàn thân run rẩy, hắn cắn chặt răng nói. Quân Tề nghe đây. Bên trong quận Đại Lâm của ta còn có 500.000 đại quân. Chủ tướng của các ngươi đã chết. Có tiếp tục đánh xuống, các ngươi cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Tiêu Nguyên Kinh lúc này lớn tiếng nói. Trước khi trời tối, để binh sĩ của các ngươi ở Bắc Thành tất cả phải rút lui. Ta sẽ dẫn thân binh của ta đi vào Bắc Thành. Bây giờ sẽ đem cửa Đông Thành nhường lại. Hạn trước khi trời tối, tất cả binh sĩ Tề quốc rời khỏi Tuyền Thượng Thành. Vương Khuê trầm giọng nói. Tiêu Nguyên Kinh, chúng ta còn có 70.000 đại quân, sẽ không thua. Ngươi có bao nhiêu người chứ? Tiêu Nguyên Kinh nhàn nhạt nhìn Vương Khuê nói. Vị tướng quân này, thời điểm Sa Thiên Duệ bị ta giết chết, các ngươi đã chú định là sẽ bại cục. Có lẽ Tề quốc các ngươi đã điều động viện quân, nhưng sau lưng chúng ta có 500.000 đại quân. Như vậy nếu chống cự, cuối cùng các ngươi đã biết là một con đường chết. 70.000 lang chi của Tề quốc nhất định phải chôn vùi trong này sao? Điều kiện chính là như vậy. Tiêu Nguyên Kinh lớn tiếng nói. Nhường ra Bắc Thành, ta sẽ nhường cửa thành phía đông cho các ngươi, để các ngươi tự động rời đi. Sau khi trời tối, binh sĩ Tề quốc còn chưa rời đi, thì một tên ta cũng không để lại, toàn bộ giết chết. Vân Khuê lớn tiếng nói, ta làm sao để biết có phải ngươi muốn lừa gạt chúng ta để lấy Tuyển Thượng Thành hay không? Đến lúc đó người phái kỵ binh truy sát, chúng ta sao có thể có đường sống đây? Tiêu Nguyên Kinh ta lấy danh nghĩa Chấn Thân Vương cam đoan, kể cả quân đội của Yến Quốc sẽ không ra binh cưỡng chế các ngươi. Tiêu Nguyên Kinh nói xong, liền quay người rời đi. Sau đó, mệnh lệnh của Tiêu Nguyên Kinh cũng hướng bốn phía được truyền đạt đi. Lâm Phàm cũng nhịn không được gật đầu. Tiêu Nguyên Kinh xử lý như vậy có thể sẽ là ổn thỏa nhất. Nếu tiếp tục đánh xuống, tình huống sẽ chưa chắc tốt. Ta đi xác định chuyện của Sa tướng quân. Vương Khuê trầm giọng nói, sau đó cưỡi chiến mã, nhanh chóng hướng phủ thành chủ mà đi. Nhưng đi được nửa đường, Vương Khuê cũng đã có đáp án. Hắn gặp binh sĩ từ phủ thành chủ tới báo tin, Sa tướng quân đã chết. Tề quốc bên này, ngoại trừ Vương Khuê còn có hai người, là Hầu Tân cùng Hùng Vô. Ba người bọn họ ngồi ở đại sảnh phủ thành chủ thương nghị việc của quân Tề. Hai vị thấy thế nào? Hùng Vô nhíu mày nói. Chúng ta lúc này còn có 3 kho lương, lương thực còn có thể chèo chống một thời gian. Trái lại Yến quốc bên kia, lương thảo cũng không nhiều. Bọn hắn so với chúng ta sẽ chịu không nổi. Đúng vậy, Hầu Tân gật đầu nói. Huống chi quân tiếp viện do lão tướng Trịnh Nghiễm Bình, chỉ sợ rất nhanh sẽ có thể đuổi tới. Vương Khuê trầm mặc một lát rồi nói. Đề nghị của ta là rút lui. Vương Khuê, Người nói cái gì vậy? Chúng ta đã chết bao nhiêu người rồi? Cứ như vậy rút đi, Sa tướng quân không phải đã chết vô ích rồi sao? Hùng vô quát. Ta đã nhìn lầm ngươi rồi. Ngươi đúng là hạng người ham sống sợ chết. Vương Khuê nghe thấy vậy liền lắc đầu. Hải vị có bao giờ nghĩ tới quận Đại Lâm ở sau lưng còn có đại quân không? Nếu thật sự tiếp tục đánh xuống, chúng ta có thể có phần thắng sao? Vương Khuê mở miệng hỏi hai người họ. Hùng Vô cùng Hầu Tân liếc nhau một cái cũng không nói gì. Bọn hắn cũng không nắm chắc bất cứ điều gì. Ba kho lương của chúng ta còn có thể duy trì được 10 ngày. Lão tướng Trịnh Nhiễm Minh đang đưa quân tiếp viện đuổi tới. Theo lý thuyết, cũng có thể dễ dàng đột phá việc trận đánh của Diệp Lương Bình. Có thể cửa thành bây giờ đã ở trong tay của Tiêu Nguyên Kinh. Thuộc hạ của Tiêu Nguyên Kinh, Kiêu Dũng Thiện Chiến cũng đều đã thấy rồi. Tới lúc đó, Tiêu Nguyên Kinh sẽ phái người ngăn cản cửa thành. Như vậy có thể duy trì được 10 ngày hay không? Nếu lão tướng Trịnh Nhiễm Minh không hạ được cửa thành, không thể tiến vào được thì thế nào đây? Huống chi Yến Quốc chẳng lẽ lại không có viện quân? Đây còn là lãnh thổ của Yến Quốc. Nghe Vương Khuê nói vậy, hai người đều trầm mặc. Ba người bọn họ cũng không phải là hạng người vô vi tầm thường. Biết đâu đám người Tiêu Nguyên Kinh lại thông qua mật đạo đem ba chúng ta giết chết. Đến lúc đó đại quân sẽ như rắn mất đầu. Vương Khuê hít sâu một hơi đối với hai người bọn hắn nói. Vương Khuê ta sao có thể là hạng người ham sống sợ chết? Nếu ta muốn mạng sống thì đã để 70.000 đại quân phía dưới cùng Tiêu Nguyên Kinh liều mạng. Nếu 70.000 đại quân bị diệt, sau đó chúng ta rời đi. Tới lúc đó, tướng quân chịu lệnh hành cũng sẽ trách tội chúng ta. Nếu đầu hàng, mang theo 70.000 người trở về, ta chỉ sợ sẽ rơi đầu. Vương Khuê tỉnh táo nói. Đây là lời nói thật của Vương Khuê. Quân kỷ nghiêm minh, việc đầu hàng rồi trở về sẽ bị chém đầu. Nếu ta có rơi đầu, cũng muốn đưa ra quyết định như vậy. Chính là bởi vì đây là 70.000 lang nhi của Tề Quốc. Bọn họ đều có cha mẹ, có huynh đệ tỉ muội. Sa tướng quân chết rồi, ba người chúng ta quân chức tối cao sẽ phụ trách đối với bọn họ. Nếu tử chiến, bọn hắn sẽ chết sạch. Vương Khuê ta sẽ là một người sống tạm. Hay là Vương Khuê ta trở về rồi rơi đầu sẽ đổi được tính mạng của 70.000 người. Nghe Vương Khuê nói vậy, Hùng Vô cùng Hầu Tân lập tức đã hiểu ra nỗi khổ tâm của Vương Khuê. Vương Khuê nói, chuyện này ta sẽ giải thích cho tướng quân chịu lệnh hành. Tất cả quyết định đều là do một mình ta làm. Tới lúc đó chỉ cần một mình ta, đối với hai vị không có liên quan. Ha ha, Hùng Vô bắt đầu cười lớn. Lúc trước ta đã hiểu lầm Vương tướng quân. Sau đó Hùng Vô nói, chuyện này Hùng Vô ta cũng đồng ý. Muốn rơi đầu, chúng ta cùng rơi là được. Hầu Tân cũng đứng dậy, tính mạng ba người chúng ta đổi lấy 70.000 người, rất đáng. Ba người trong nháy mắt quyết định, sau đó điều động người đi thông báo tất cả binh sĩ ở Bắc Thành rút lui. Quân Tề bên này sau khi có động tĩnh, Tiêu Nguyên Kinh cũng lập tức để cho thủ hạ chuyển đi vào bên trong, nhường ra cửa thành. Dưới mệnh lệnh của ba vị tướng quân, Vương Khuê, Hùng Vô cùng Hầu Tân, tất cả quân Tề nhanh chóng rời khỏi thành. Dù chưa đầu hàng, nhưng nhường ra tuyển thượng thành không khác gì là đầu hàng. Phần lớn binh sĩ Tề Quốc cũng không thể lý giải nổi hành động này. Dù sao, trước đây đã chết rất nhiều chiến hữu như vậy. Hiện tại cứ như vậy đem tuyển thượng thành nhường lại. Bên trong Bắc Thành, trong một phòng hội nghị, Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Tiêu Nguyên Kinh cùng đông đảo tướng lĩnh thủ hạ đều ở đây. Chúc mừng Vương gia, cuối cùng đã đánh hạ tuyển thượng thành. Lâm Phàm cười nói. Trên mặt Tiêu Nguyên Kinh cũng lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua hướng Đông Thành nói. Tể quốc, quả nhiên không được khinh thường. Sa Thiên Duệ đã bất phàm, không nghĩ tới, đại tướng thủ hạ cùng mỗi người một vẻ. Lâm Phàm nghe có chút không hiểu ý tứ của những lời này hỏi. Vương Sa, sao đột nhiên lại nói ra lời như vậy? Mặc dù không biết tướng quân Tể quốc bên kia hạ lệnh rút lui là ai, nhưng cũng đáng để khâm phục. Tiêu Nguyên Kinh nhàn nhạt đối với những tướng lĩnh khác phân phó. Nếu có một ngày, tình huống giống như lúc này, nếu như ta đã tử chiến, các ngươi cũng phải truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Võ tướng ở đây, tâm lĩnh thần hội gật đầu. Lâm Phàm nghe xong lập tức hiểu rõ. Lập tức đem tất cả thi thể quân địch tập trung thiêu hủy để tránh nhiễm dịch bệnh, rồi thống kê thương vong. Thi thể tướng sĩ quân ta thì hậu táng, cũng đem phân phát trợ cấp cho thân nhân của bọn họ. đưa tin cho Diệp Lương Bình, nếu gặp bại quân này, không cho phép công kích, thả cho bọn họ về Tề quốc. Tiêu Nguyên Kinh đã an bài hậu chiến đâu vào đấy. Một tướng lĩnh nhịn không được nói, tướng quân, cứ như vậy thả bọn họ đi, còn để cho những chi quân của người khác không được phép công kích, điều này sẽ làm cho người ta có suy nghĩ khác. Cứ làm đi, Tiêu Nguyên Kinh nhàn nhạt nói. Vâng. Cuối cùng đã kết thúc. Lâm Phàm thở hắt ra sờ lên mũi. Chiến tranh quả thật là thảm khốc, lần này hắn đã được nhìn thấy. Phía tây Tuyển Thượng Thành có hai đám quân đang đối đầu. Một phương là Diệp Lương Bình, dẫn đầu 50.000 đại quân. Còn đối diện là Trịnh Nhiễm Bình, dẫn đầu viện quân của Tề quốc. Trịnh Nhiễm Bình tóc hoa râm, mặc ngân giáp, lúc này ngồi ở trong trung quân đang định ra kế hoạch. Bỗng nhiên, một võ tướng vội vàng chạy vào nói, tướng quân, việc lớn không tốt. Chuyện gì? Trịnh Nghiễm Bình ngẩng đầu hỏi. Mào đầu tiểu nhi Diệp Lương Bình chủ động hướng chúng ta tiến công sao? Võ tướng nói, Tuyển Thượng Thành đã mất. Từ Tuyển Thượng Thành, tướng quân Vương Khuê đã đưa tin tới, nói Sa Thiên Duệ tướng quân đã tử chiến. Bọn họ đang dẫn đầu 70.000 đại quân rút khỏi Tuyển Thượng Thành, đem Tuyển Thượng Thành dừng lại cho Tiêu Nguyên Kinh. Để chúng ta tiếp ứng hỗ trợ 70.000 đại quân bọn hắn về nước. Nghe thấy vậy, con người Trịnh Nhiễm Bình co rụt lại. Đem Tuyển Thượng Thành nhường lại rồi sao? Vương Khuê chẳng lẽ không biết Tuyển Thượng Thành là chỗ trọng yếu hay sao? Nói đến đây, Trịnh Trọng Nhiễm Bình đột nhiên bình tĩnh lại. Sa Thiên Duệ chết rồi. Hắn có thể biết rõ lực ảnh hưởng của Sa Thiên Duệ ở bên trong 100.000 đại quân. Ai... Vương Khuê cũng là một tên hán tử. Trịnh Nhiễm Bình ai thán một tiếng. Võ tướng cau mày một chút rồi nói, việc Vương Khuê đầu hàng cũng coi như là một hán tử là sao? Từ xưa, mỹ nhân chán tuổi xế chiều, anh hùng không cho phép thấy bạc đầu. Trịnh Nhiễm Bình không trực tiếp trả lời mà cảm khái nói, trên phương diện chiến trường, Vương Khuê đúng là một kẻ hèn nhát. Nhưng thực sự, tên này lại là một hán tử tốt. Hạ lệnh, lập tức chuẩn bị viện trợ 70.000 người bọn hắn. Vâng, võ tướng nặng nề gật đầu. Lúc này đối diện trong doanh trướng, Diệp Lương Bình đang ngồi ở bên trong trung quân. Xung quanh còn có một số tướng lĩnh dòng chính của Trấn Tây Hầu, cũng xem như là tướng lĩnh phụ tá của Diệp Lương Bình. Các vị đã có tin tức tốt, Tuyển Thượng Thành bên kia, Trấn Thân Vương đã thắng, đã lấy lại được Tuyển Thượng Thành. 70.000 đại quân đang từ Tuyển Thượng Thành hướng chúng ta để rút lui. Một người tướng lĩnh nghe xong, khuôn mặt lộ ra vui mừng nói, thế tử, thiên đại công lao, 70.000 người này chính là bại quân. Nếu chúng ta... Trấn Thần Vương đã gửi thư nói, không cho phép công kích, thả cho bọn họ rời đi. Diệp Lương Bình mở miệng nói, cái gì? Nhóm võ tướng trong doanh trướng, sắc mặt đều nhất biến. Một người trong đó nói, thế tử, mặc dù nói những người này là bên thua, nhưng Tề quốc lần này dã tâm bừng bừng, về sau tất nhiên sẽ còn tới tiến công, sẽ không dễ dàng thúc thủ chịu trói. 70.000 người, nếu chúng ta đem bọn họ tiêu diệt, huống chi thả cho bọn họ thoát, vạn nhất về sau bệ hạ trách tội xuống. Mọi người sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Diệp Lương Bình trầm giọng nói, Trấn Thần Vương đã nói là không cho phép công kích, để cho bọn hắn rời đi. Nghe thấy vậy, những võ tướng này trên mặt đều toát ra vẻ tiếc hận. Nhưng Diệp Lương Bình đã quyết định bọn hắn cũng không khuyên nữa. Dù sao, Diệp Lương Bình mới là chủ tướng. Lúc này, bên trong Tuyển Thượng Thành, sắc trời cũng dần dần mở tối. Bắt đầu có đại quân Yến Quốc đuổi tới, tiến vào chiếm giữ Tuyển Thượng Thành. Còn thân quân của Tiêu Nguyên Kinh, thương vong cũng thống kê hết. Chỉ còn lại có 13.000 người. 27.000 người tiến công, chỉ còn lại có 13. Chết một phần nửa, trên cơ bản cũng có người bị thương. Sau đó, Tiêu Nguyên Kinh liền dẫn thân quân rút lui. Lần này hắn chỉ phụ trách dẫn đầu để đánh bại Tuyển Thượng Thành. Diệp Lương Bình cũng biết rõ Tuyển Thượng Thành trọng yếu thế nào. Sau khi quân đội Tề quốc rút lui, 50.000 đại quân trực tiếp dẫn vào để đóng giữ. Tiêu Nguyên Kinh thì mang theo 13.000 thân binh chú đóng ở bên ngoài, đang có 3.000 người ở lại trông coi. Bọn hắn trở về chỗ đóng để chờ lệnh. Còn Tiêu Nguyên Kinh cùng Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cùng một chỗ hướng về Yến Kinh. Tiêu Nguyên Kinh lần này chỉ là lén chạy đi mà thôi. Lúc này trong hậu viện phủ đệ của Thái tử ở Yến Kinh, Tiêu Nguyên Thân nằm ở trên ghế mây ăn nho, trước mặt còn có mấy ca kỹ đang hát hí khúc. Từ khi Yến Hoàng bất tỉnh đến nay, Tiêu Nguyên Thân có thể nói là đã nhân sinh đỉnh phong. Trên triều đình, cho dù là ngày xưa võ tướng có ngẫu nhiên nói hắn, lúc này đã không còn tùy tiện mở miệng nói. Quan văn thì liều mạng nịnh bợ, hết thảy đều là tốt đẹp. Duy nhất để cho hắn bực mình chính là Chấn Thân Vương Tiêu Nguyên Kinh. Lúc này, Triệu Văn Tín bước nhanh từ bên ngoài đi vào trong hậu viện. Triệu Văn Tín cùng kính nói: "Điện hạ." "Ân sư tới rồi sao?" Tiêu Nguyên Thân đứng dậy, chỉ vào một chiếc ghế cười nói: "Mau ngồi xuống đi, lần này ân sư qua đây là muốn cùng ta nghiên cứu thảo luận thi tử sao?" Triệu Văn Tín do dự một chút, sau đó trầm giọng nói: "Thái tử điện hạ, tiền tuyến chuyển đến tin chiến thắng, Tiêu Nguyên Kinh xuất lĩnh 30.000 thân binh tiến đánh Tuyển Thượng Thành đã thành công." "Cái gì?" Tiêu Nguyên Thần sững sờ, triệt để bị choáng váng. "Làm sao có thể thành công? Hắn chỉ có 30.000 người. Đại quân Tề Quốc ở Tuyển Thượng Thành có khoảng chừng 100.000. Bọn Tề Quốc này là thùng cơm hay sao?" Nói xong, hắn tức giận vỗ bàn. Hắn đã biết rõ Tiêu Nguyên Kinh đi đến tiến công Tuyển Thượng Thành. Nguyên bản ban đầu còn tức giận không thôi, nhưng sau khi nghe nói sẽ rất khó khăn, Tiêu Nguyên Thân liền an tâm. Tiêu Nguyên Thân lo lắng vấn đề điều binh khiển tướng, nhưng lại chỉ đem thân binh đi tiến bánh Tuyển Thượng Thành, mà Tuyển Thượng Thành lại có 100.000 đại quân Tề Quốc đang trú đóng. Tiêu Nguyên Thân cũng đã tìm Đằng Viễn, là người duy nhất dưới tay mình hiểu binh pháp, để trưng cầu qua ý kiến. Dựa theo lời Đằng Viễn nói: "Điện hạ, Tiêu Nguyên Kinh nếu mang theo 30.000 người mà đánh được Tuyển Thượng Thành, ta sẽ đem đầu của mình cho ngài làm bồn tiểu." Nghe Đằng Viễn cam đoan chắc chắn như vậy, Tiêu Nguyên Thân lúc này mới yên tâm. Hắn cho rằng trận chiến này, nếu Tề Quốc có thể giúp hắn bỏ trừ được Tiêu Nguyên Kinh, sẽ là một đại hảo sự. Không nghĩ tới Tiêu Nguyên Kinh vậy mà đã đánh thắng. "Hiện tại tin tức đã truyền trong Yến Kinh." Triệu Văn Tín trầm giọng nói: "Từng nhà cũng đang thảo luận tin chiến thắng của Chấn Thân Vương, xuất lĩnh 30.000 binh mã, công phá 100.000 đại quân Tề Quốc." "Cái gì?" Tiêu Nguyên Thân sững sờ nói: "Các ngươi làm ăn thế nào thế hả? Mà lại để loại tin tức này ép không xuống được." Triệu Văn Tín khuôn mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói: "Điện hạ, đây dù sao cũng là tin tiền tuyến chiến thắng. Bây giờ Bắc Tính quận Đại Lâm đã bắt đầu có dấu hiệu hướng các chỗ để chạy nạn. Các thông tin về tiền tuyến cũng sẽ được chú ý. Nếu lúc này đem tin chiến thắng đè xuống, chỉ sợ sẽ không ổn." Triệu Văn Tín thầm nghĩ trong lòng: "Nào có quân chủ nào lại đem tin chiến thắng của quốc gia mình đè xuống không cho chuyển ra chứ? Huống chi, lần này chiến thắng này nhanh chóng chuyển bá ra nhanh như vậy, sau lưng hiển nhiên là do các đại lão trong bóng tối thúc đẩy." Tiêu Nguyên Thân trầm giọng nói: "Ta mặc kệ, lập tức để người đè xuống tin tức này." "Điện hạ, tuyệt đối là không thể. Chúng ta nếu muốn làm như vậy, mấy vị quân đội kia tất yếu sẽ không ngồi yên, không thể làm như vậy được." "Hừm, 30.000 thân binh mà đánh được 100.000 người đóng giữ ở thành nguy hiểm sao?" Tiêu Nguyên Thần sắc mặt âm trầm đi tới đi lui. Cứ như vậy, uy vọng của Tiêu Nguyên Kinh trong dân gian chẳng phải sẽ càng ngày càng tăng vọt sao? Nghĩ đến những điều này, Tiêu Nguyên Thần trong lòng lại càng bực bội. "Tiêu Nguyên Kinh đang ở đâu?" "Đang trên đường chạy về Yến Kinh, chậm nhất ngày mai sẽ tới nơi." Chị Tín nói. "Nhóm võ tướng đã đợi ở cửa thành chuẩn bị nghi thức chào đón, Bách Tính nội thành cũng như vậy." Tiêu Nguyên Thân hít sâu một hơi rồi lại dặn giọng nói: "Tốt, tốt. Ngày mai Tiêu Nguyên Kinh sau khi trở về, phái một người đi thông báo một tiếng để cho hắn đi lên triều." "Vâng." Triệu Văn Tín gật đầu. Buổi chiều ngày hôm sau, Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài mặc thường phục rồi đi theo sau lưng Tiêu Nguyên Kinh. Tiêu Nguyên Kinh lúc này cũng ăn mặc rất đơn giản, chỉ mặc áo vải màu xanh bình thường. Lúc còn cách Yến Kinh khoảng 10 dặm, liền kinh trụ, đã có vô số dân chúng ở hai bên đường để hoan nghênh, đã đón cách 10 dặm. Đứng phía trước nhất chính là binh bộ thượng thư cùng với đông đảo võ tướng tại Yến Kinh. Dân chúng lúc này cũng không ngừng, lớn tiếng kêu lớn: "Chấn Thân Vương! Chấn Thân Vương!" Ba người Lâm Phàm đi theo sau lưng Tiêu Nguyên Kinh, ngược lại cũng được dính chút ánh sáng. Bách Tính đã hoan nghênh tới 10 dặm. Lâm Phàm trong lòng không khỏi cảm khái, mình đời này sẽ không được phong quang như vậy. Tiến vào thành thì càng khoa trương, hai bên ca diễn, múa sư vân vân. Nội dung ca diễn chính là Tiêu Nguyên Kinh xuất lĩnh 30.000 thân binh, công phá 100.000 địch quân chấn giữ ở thành nguy hiểm. Rất nhiều bách tính Yến Kinh đều đã tới, chủ yếu là bách tính đã lo lắng hồi lâu. Khi biết Tể Quốc xuất binh, đánh hạ được Tuyển Thượng Thành, không ít bách tính đã sợ Tể Quốc nhất cổ tác khí đánh tới Yến Kinh. Bây giờ Chấn Thân Vương lại dũng mãnh phi thường như vậy, đánh lui đại quân Tể Quốc. Đồng đảo bách tính đều tự phát đi tới nơi này để hoan nghênh Tiêu Nguyên Kinh. Trong một hẻm nhỏ, Tiêu Nguyên Thân mặc cả người thường phục, sắc mặt âm trầm nhìn Tiêu Nguyên Kinh cưỡi ngựa, được bách tính hoan nghênh vào thành. 10 dặm đã nghênh đón, ngược lại là khí phái thật lớn. Tiêu Nguyên Thân cay đắng nói, sau đó xoay người rời đi. Tập đoàn võ tướng tận lực phủ lên dưới, chuyện đánh hạ Tuyển Thượng Thành cũng không chỉ là Yến Kinh, mà toàn bộ các nơi trong Yến Quốc đều đang đổi lên. Đương nhiên, làm như vậy, kỳ thực không phải là giúp Tiêu Nguyên Kinh tăng vọt danh vọng, trợ giúp hắn cướp đoạt hoàng vị, mà là Yến Quốc lúc này cần một trận đại thắng. Yến Kinh còn tốt, chỉ là tâm một cá nhân hoảng sợ, nhưng người ở khu vực khác có thể không như vậy. Ở thời cuộc xung chuyển, nếu làm không tốt, liền sẽ có tạo phản. Đến lúc đó mới thực sự là loạn trong giặc ngoài. Cho nên một tin tức đại thắng cực kỳ quan trọng. Có thể vững chắc tâm người dân cả nước, cũng để người có tâm không dám vọng động. Sau khi vào thành, Lâm Phàm không tiếp tục cùng Tiêu Nguyên Kinh ở một chỗ, mà nhanh chóng trở về nhà mình. Chuyến này cũng coi như đã tăng thêm kiến thức. Ba người bọn họ khi trở về, Hoàng Tiểu Võ, Cốc Tuyết cùng Bạch Long đang ở trong sân nói chuyện phiếm. Đại ca, mọi người đã trở về rồi. Hoàng Tiểu Võ, Cốc Tuyết cùng Bạch Long lúc này đang ở trong sân. Bạch Long đứng dậy, nhìn về hướng bọn hắn hỏi. Chuyến này đi lâu như vậy làm gì vậy? Sau khi bọn Lâm Phàm rời đi, đầu tiên là đi quận Bắc Hàn, mời thần y tới, sau đó đến thẳng quận Đại Lâm. Hoàn toàn chính xác, thời gian rời khỏi cũng không ngắn. Lâm Phàm đáp, đi quận Đại Lâm một chuyến. Vừa nghe tới ba chữ quận Đại Lâm, Bạch Long hai mắt tỏa sáng. Đại ca, anh đừng nói là anh đi đánh giặc nhé. Gần nhất Yến Kinh chuyển đi tin tức xôn xao, nói Tuyển Thượng Thành đại thắng. Lâm Phàm gật đầu xác nhận. Đúng, đi theo để học thêm kiến thức. Nghe thấy vậy, Bạch Long liền đấm ngực. Đại ca, anh cái này đúng là không chân chính. Loại chuyện này vậy mà không mang tôi đi học hỏi kiến thức. Tôi nghe bọn Bình Thư nói, Tuyển Thượng Thành kia cao không thể chạm. Nói cái gì mà thiên hiểm. Còn nói Tiêu Nguyên Kinh mang theo 30.000 đại quân như là thiên sứ hạ phàm. Bạch Long nói xong, Lâm Phàm im lặng. Bọn Bình Thư này đều nhanh đem Tiêu Nguyên Kinh thổi thành thần tiên. Hắn liền nói, nào có đẹp đẽ như mấy Bình Thư nói. Ngược lại là núi thây biển máu. Nếu như cậu cảm thấy hứng thú, thì tìm Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài mà hỏi đi. Nam đại ca, Mục đại ca, mau mau, nói cho chúng tôi nghe một chút. Cốc Tuyết cùng Hoàng Tiểu Võ trên mặt cũng lộ ra thần sắc tò mò. Nam Chiến Hùng ho khan một tiếng rồi nói, kỳ thực cũng không có gì thú vị, chính là... Sau đó, Nam Chiến Hùng đem chuyến này bọn hắn nói một phen. Ba người sau khi nghe xong cũng đều đã minh bạch Tuyển Thượng Thành kia hùng hiểm, tuyệt đối không phải là chuyện đùa giỡn. Chuyến này, Lâm Phàm cũng là quá sức. Nguyên bản theo lý thuyết, hắn còn đi một chuyến tới Nam Chấn Phủ Ti để xem xét tình hình gần nhất Nam Chấn Phủ Ti thế nào. Nhưng lúc này hắn cũng không có nhàn tâm, trở về gian phòng của mình, nằm xuống liền nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, bên ngoài triều đình Yến Kinh, bất kể là quan văn hay là võ tướng, nhìn thấy Tiêu Nguyên Kinh đi tới, đều mang theo nụ cười, sau đó lên tiếng ân cần thăm hỏi. Tiêu Nguyên Kinh trên mặt mang nụ cười đáp lại từng người, đi vào bên trong tòa đại điện. Hắn nhận được tin tức, Thái tử Tiêu Nguyên Thân để hắn hôm nay đi lên triều. Sau khi đến hắn lại phát hiện, Sái Thư, Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo đều có mặt. Tiêu Nguyên Kinh im lặng, đến vị trí của mình đứng. Văn võ bá quan tiến vào đại điện cũng đều yên tĩnh trở lại. Sau đó Tiêu Nguyên Thân đi ra, ánh mắt của hắn bình tĩnh, liếc mắt nhìn Tiêu Nguyên Kinh, sau đó đi đến trên ngai rồng ngồi xuống. Vào triều! Một thái giám lúc này lớn tiếng nói. Sau đó, đám người bắt đầu nghị luận triều chính, cũng thảo luận một chút nên xử lý thế nào đối với người chạy nạn bên trong quận Đại Lâm. Dù sao, để đám người này tán loạn cũng không phải là chuyện quan trọng. Tiêu Nguyên Kinh một mực không nói gì. Hắn biết rõ Tiêu Nguyên Thân hôm nay gọi mình tới, khẳng định không phải là chuyện gì tốt. Nói đến nạn dân, Trấn Thân Vương gần đây nhất đánh xuống Tuyển Thượng Thành, thanh danh nổi lên bốn phía. Tiêu Nguyên Thân lúc này vẻ mặt tươi cười nói, Trấn Thân Vương đã cực khổ rồi. Không dám nhận, Tiêu Nguyên Kinh lông mày khẽ nhíu lại. Cả triều văn võ cũng đều có chút kỳ quái. Sao Thái Tử lại chúc mừng Tiêu Nguyên Kinh? Mà lúc này, Đằng Viễn đứng trên triều đình, đứng ra nói, Thái Tử Điện Hạ, tiểu nhân có một câu, không biết có nên nói hay không? Nói, Tiêu Nguyên Thân cười hà hà nói. Đằng Viễn nhìn Tiêu Nguyên Kinh liếc mắt rồi nói, Trấn Thần Vương đánh xuống Tuyển Thượng Thành, đích thực là lập được đại công. Nhưng ngài ấy chưa từng có binh phù, lại tự ý mang theo 30.000 đại quân tiến đánh Tuyển Thượng Thành. Hơn nữa còn để Tây quân điều khiển 50.000 đại quân đi ngăn cản viện quân Tể Quốc. Tiêu Nguyên Thần cao mày đứng lên rồi hử lạnh một tiếng. Đằng Viễn, ngươi có ý tứ gì đây? Ý của ngươi là Trấn Thần Vương sai hay sao? Hắn đã giành lại được Tuyển Thượng Thành, lập được đại công. Đằng Viễn trong lòng cũng âm thầm khổ. Hắn đã có thể cảm nhận được trong triều đình lúc này, những võ tướng kia đưa ánh mắt có thể giết người. Ánh mắt của hắn u oán, nhìn thoáng qua thái tử phía trên, hít sâu một hơi rồi lớn tiếng nói. Trấn Thân Vương hoàn toàn chính xác đã lập được đại công, nhưng ngài ấy không có binh phù, điều binh khiển tướng cũng là sự thật. Nếu bởi vì Trấn Thân Vương công lao lớn, liền triệt tiêu sai lầm, vậy sau này có phải tướng lĩnh các nơi đều có thể không cần dụng binh phù, xuất lĩnh dưới tay mình đại quân Nam Chinh Bắc Chiến hay không? Thậm chí, vạn nhất có người có ý đồ làm loạn, nghĩ muốn mưu phản thì làm thế nào đây? Đằng Viễn quỳ trên mặt đất nói, Trấn Thần Vương mặc dù lập đại công, nhưng mở ra một ví dụ vô cùng ác liệt. Nếu như không trừng phạt thích đáng, về sau, người phía dưới nhao nhao học theo thì làm thế nào? Hổ nháo! Tên cẩu quan nhà ngươi, dám nói ra những lời này, ta xem ra là ngươi muốn chết. Tiêu Nguyên Thần lớn tiếng mắng, người ở chỗ này, bất kể là quan văn hay quan võ đều rõ ràng. Tiêu Nguyên Thân đang cùng Đằng Viễn hát đôi, kẻ tung người hứng. Tiêu Nguyên Thân khiến thở hồng hộc, sau đó nhìn thoáng qua mọi người phía dưới nói. Các ngài thấy thế nào? Lúc này, lại bộ thượng thư đứng ra thở dài nói. Điện hạ, lời Đằng Viễn nói không phải là không có đạo lý. Chuyện này tính chất dù sao cũng quá mức ác liệt. Nếu như không trừng phạt, sợ rằng về sau hậu hoạn vô cùng. Hậu hoạn cái gì? Một võ tướng nhịn không được và lại bộ thượng thư mắng. Ý của ngươi là Trấn Thần Vương đánh thắng trận là sai lầm sao? Lại bộ thượng thư thản nhiên nói. Điện hạ nhìn đi, võ tướng đều là kiêu căng khó thuần. Về sau bọn hắn có thể tùy tiện điều binh khiển tướng? Tiêu Nguyên Thần lộ vẻ do dự hỏi. Các ngài đều đã nói như vậy, việc này nên làm thế nào đây? Lại bộ thượng thư liền nói. Ta đề nghị lấy lại binh quyền của Tiêu Nguyên Kinh, lột bỏ vương vị, giáng thành thứ dân, trừng trị làm gương. Trong đại điện, võ tướng từng người siết chặt nắm đấm. Bọn họ cũng đều biết Tiêu Nguyên Thân muốn thừa cơ hội này đối phó với Tiêu Nguyên Kinh. Nhưng Trấn Thân Vương phía trước là đánh thắng trận, chết không biết bao nhiêu thân binh mới gặp được xương cứng Tuyển Thượng Thành này. Tiêu Nguyên Kinh không có tư tâm, nhưng hôm nay tiến vào triều đình, ngược lại bị đám người này ám toán một đợt. Cái này ai có thể chịu nổi chứ? Bình bộ thượng thư lúc này tiến lên một bước, xanh mặt lớn tiếng nói. Nói bậy nói bạ. Lão phù cao tuổi rồi, cũng chưa từng nghe nói nếu đánh thắng trận sẽ bị trừng phạt, chứ nói chi là tức bỏ vương vị, giáng thành thứ dân. Hắn lúc này ngẩng đầu, nhìn về hướng thái tử nói. Điện hạ, ngài cho là thế nào đây? Trong ánh mắt của hắn, lửa giận nồng đậm thiêu đốt lên. Võ tướng trong đại điện trên cơ bản cũng đều như vậy. Tiêu Nguyên Thân lúc này cười nói. Các vị, lại bộ thượng thư chỉ là đề nghị mà thôi. Đối với chuyện này sẽ có nhiều thương nghị. Lại bộ thượng thư lớn tiếng nói. Điện hạ, việc này căn hệ trọng đại. Nếu không nghiêm túc xử lý, tới lúc đó, quốc tướng không nước, trên đời này sẽ không còn quy củ. Tiêu Nguyên Kinh đứng ở trong đại điện giữ im lặng. Hắn mặt không biểu tình, nhàn nhạt nhìn tất cả mọi chuyện. Chuyện như vậy, lúc trước hắn đi quận Đại Lâm cũng đã có thể đoán ra được trước. Nhưng hắn vẫn có chút lạnh tim. Hắn nhìn Tiêu Nguyên Thân phía trên thầm nghĩ trong lòng. Mình bất kể nói thế nào cũng đều là vì Yến Quốc. Theo quy củ mà nói, Mình không có binh phủ đã điều khiển quân đội, đích thực là không hợp với quy củ. Tiêu Nguyên Kinh lúc này nhàn nhạt mở miệng nói. Được rồi, không cần nói nữa. Theo lại bộ thượng thư nói là được. Tiêu Nguyên Thần nguyên bản, nhìn Tiêu Nguyên Kinh mở miệng nói chuyện, còn tưởng rằng hắn muốn phản kháng. Không nghĩ tới, lại gật đầu đồng ý với đề nghị của lại bộ thượng thư. Điều này để Tiêu Nguyên Thần có chút giật mình. Hắn hư tình giả ý nói. Tứ đệ, xem như Hoàng Huynh có thể hiểu được hành động lần này của đệ. Đáng tiếc, Huynh bây giờ đã thay cha, giữ tạm triều cương. Quy củ như vậy cũng không phải là bản ý của ta. Có phải là bản ý của Hoàng Huynh hay không? Tất cả mọi người lòng dạ đều hiểu rõ. Tiêu Nguyên Kinh thản nhiên nói. Cáo từ. Nói xong, Tiêu Nguyên Kinh quay người rời đi. Đồng đảo võ tướng nhìn thấy vậy, liền siết chặt nắm đấm. Chấn Thân Vương! Chấn Thân Vương! Những võ tướng này từng người đều mở miệng nói. Lúc này binh bộ thượng thư chắp tay nói. Điện hạ, thân thể ta khó chịu. Ta xin tử chức binh bộ thượng thư. Nghe thấy vậy, Tiêu Nguyên Thân sắc mặt trầm xuống. Ngài đang uy hiếp ta sao? Lúc này tất cả các võ tướng ở đây đều mở miệng nói. Thân thể chúng thần khó chịu, khó đảm đương chức vụ. Khẩn cầu bệ hạ đồng ý cho chúng ta thôi giữ chức vụ. Tiêu Nguyên Thân âm thầm siết chặt nắm đấm. Nhìn tất cả võ tướng ở trên dưới đều muốn từ chức. Ba người thái sư, thái phó, thái bảo sắc mặt đều đại biến. Bọn hắn vội vàng hướng Tiêu Nguyên Thân nhìn lại. Thái sư không ngừng nháy mắt, ra hiệu Tiêu Nguyên Thân tuyệt đối không được đáp ứng. Những võ tướng này có thể đứng ở trên triều đình, thì trong quân đội cũng có lực ảnh hưởng không nhỏ. Nói chi là trước mắt đại chiến lại sắp tới. Tiêu Nguyên Thân lúc này căn bản không xem biểu lộ của thái sư ra gì. Ngược lại lập tức sùi bọt mép. Đây là muốn bức thoái vị sao? Muốn ép mình để Tiêu Nguyên Kinh quay lại? Mình sao có thể bị bọn hắn lừa chứ? Tiêu Nguyên Thần đứng dậy, biểu lộ lạnh lùng nói. Tiêu Nguyên Kinh đã phạm sai lầm, ta trừng phạt hắn, chẳng lẽ là không đúng? Các ngươi đã muốn tử chức? Tốt, toàn bộ các ngươi xéo hết đi cho ta. Ta không tin Đại Yến Quốc, chỉ có các ngươi mới biết mang binh đi đánh giặc. Võ tướng ở đây nhao nhao quay người rời đi. Quả thật, những võ tướng này đều là người trung quân ái quốc. Lúc này Tề Quốc dã tâm bừng bừng. Nếu không phải Tiêu Nguyên Thân quá phận, bọn họ tuyệt đối cũng sẽ không từ bỏ chức trách của mình. Cho dù không nói tới lực ảnh hưởng của Tiêu Nguyên Kinh trong quân đội, nhưng đã đánh thắng trận như vậy mà còn bị trừng phạt. Đây là ranh giới cuối cùng của bọn họ. Điều này sẽ tuyệt đối không thể chịu được. Nhìn từng võ tướng quay người đi ra, rất nhanh trên triều đình cũng chỉ còn lại có quan văn. Điện hạ, Triệu Văn Tín trên mặt mang lo âu nồng đậm. Lúc này Tề Quốc sắp khai chiến, không có những võ quan này, tới lúc đó... Không cần nói nữa. Tiêu Nguyên Thần khoát tay trầm giọng nói. Chẳng lẽ chỉ có bọn hắn mới biết đánh trận thôi sao? Đằng Viễn! Có thần! Đằng Viễn vội vàng đi ra, hắn nhìn về hướng thái tử. Đằng Viễn, ta ra lệnh cho ngươi lập tức chạy tới quận Đại Lâm, đảm nhiệm thống soái Tây quân. Nếu Tề Quốc tiến công, liền đem kích bại. Ngươi có lòng tin hay không? Nghe thấy vậy, Đằng Viễn toàn thân run lên, không phải là cao hứng, mà là bị dọa cho khiếp sợ. Đảm nhiệm thống soái Tây quân sao? Đằng Viễn trong lòng âm thầm mắng. Bắc Trấn Phủ Ti Cẩm Y Vệ, chính mình còn không nói nổi. Hiện tại chạy đi Tây quân, 500.000 đại quân, từ trên xuống dưới, ai có thể nghe mệnh lệnh của mình đây? Huống chi mang binh đánh giặc cũng không phải là chuyện đùa giỡn, nếu không cẩn thận là sẽ rơi đầu. Nào có an toàn như ở bên trong Yến Kinh? Đằng Viễn vội vàng nói. Điện hạ, nghe nói Tây quân kiệt ngạo bất tuần, nếu bọn họ không nghe mệnh lệnh của thần, đến lúc đó ngược lại là phiền phức. Phía sau hắn còn muốn nói, nếu không điện hạ, để cho thần lưu lại Yến Kinh. Nhưng hắn vừa mới nói ra được một nửa, Tiêu Nguyên Thân lấy ra một thanh bảo kiếm nói. Chiến sự tử gấp. Đây là bội kiếm của ta, Tây quân trên dưới bất kể là ai. Phàm lại có ai dám ngăn cản mệnh lệnh của ngươi, trảm lập quyết. Nói xong, Tiêu Nguyên Thân đem chuôi kiếm này ném cho Đằng Viễn. Đằng Viễn đau lòng tiếp nhận kiếm. Lời thái tử nói đã tới mức này, hiển nhiên hắn cũng không thể cự tuyệt được nữa. Hắn hít sâu một hơi, rồi lớn tiếng nói. Thần có tài đức gì mà thái tử tín nhiệm như vậy? Thần nhất định cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Nhất định đại phá quân Tề. Tốt! Tiêu Nguyên Thần nghe được câu nói này cũng là kích động. Hắn nhìn Đằng Viễn, hít sâu một hơi thầm nghĩ đến. Đám võ tướng luôn luôn không coi ai ra gì. Thật đúng là cho rằng Yến Quốc không có bọn hắn thì không chống đỡ nổi hay sao? Dưới tay mình vẫn có người có thể dùng được. Hắn rất tin tưởng Đằng Viễn, bởi vì trong tay hắn cũng được một người hiểu binh pháp. Bãi Triều! Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 161 truyện đạo sĩ đại tài. Do hôm nay mình có việc bận cho nên đã đọc muộn, và bây giờ sức khỏe của mình cũng không được tốt lắm, cho nên là mình xin phép được nghỉ sớm hơn một chút so với mọi hôm. Mong là các bạn thông cảm. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để ủng hộ cho kênh của mình nhé.